Chương 334, Mọ Mọ Si Kỳ cùng Kỳn Si Kỳ. Thiên ngoại. Một mảnh đen kịt trong tinh không, một chỗ không gian thông đạo mở ra. Hai cái thân ảnh từ không gian trong thông đạo đi ra, một cái hình thể cao lớn mà cường tráng, tựa như một tòa núi thịt, trên vai của hắn thì ngồi một cao y vo cờ người thấp bé, nhưng khí tức thâm thúy người. Người kia trong hai con ngươi là bì ạn kiểu gẳng màu sắc, hai bàn tay tâm là tinh hồng sắc gì nệ gẳng, đỉnh đầu dài tựa như thai thỏ hình dáng cứng rắn sừng, khoác lên màu trắng trong suốt hạ gọ rô mộ, mặc một thân quý tộc phục sức, dẫm lên gốc gỗ, cứ như vậy ngồi ở thân thể cao lớn người kia trên bờ vai. Xuất xù kỳ kỉn xỉ kỳ xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tại ưu dạ xỉ kỳ chiến tử về sau, hai người cuối cùng khoan thai tới chậm, đến giới nỉ dạ hoàn toàn không có hồi âm. Ú dạ xỉ kỳ tên kia bị xử lý át xuất xù kỳ kỉn xỉ kỳ cảm giác cái gì, một lát sau trầm giọng mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, hẳn là không chờ chúng ta đến liền tự ý động thủ, kết quả dưới sự khinh thường bị cái kia phản đồ cho xử lý, tên ngu xuẩn. Xuất xù kỳ kỉn xỉ kỳ nhìn về hướng mỏ mỏ xỉ kỳ, trầm giọng nói, mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân, coi như ú dạ xỉ kỳ quá chủ quan. Cái kia nhất tộc sỉ nhục có thể xử lý hắn, xem ra cũng là có không thể coi thường lực lượng. Không sao. Xuất xù kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ lãnh đạm mở miệng, nói, cái kia phản đồ thủ đoạn ta nhất thanh nhị sở, coi như ủ dạ sỉ kỳ tên kia xảy ra chút vấn đề, có ngươi phối hợp cũng có thể đem kia tên phản đồ mang về thẩm phán. Nói đến đây, hắn trong con ngươi bị ản cựu gẳng quang trạch hiện lên, nhìn về phía dưới giới lý dạ. Bắt đầu nếm thử tìm kiếm xuất xù kỳ cả gù dạ tồn tại. Giới lý dạ. Cô nộ hạ làng lý dạ. Hồ cả cao ốc tầng cao nhất, cái nào đó trong phòng ngủ, kỳ do dư vừa mở mắt, liền thấy một trương nụ cười gần trong găng tấc, đang hướng về nhích lại gần hắn, tựa hồ dự định làm điểm cái gì. Phát hiện hắn tỉnh lại, mẹ tờ dù mi cũng không hoảng loạn. Nàng tại cơ hồ cùng kỳ do dư hai gò má dính vào cùng nhau vị trí ngừng lại, hướng về phía kỳ do dư lộ ra vẻ tươi cười. Nói, hổ ca đại nhân ngươi tỉnh rồi à, nên đứng lên ăn điểm tâm, lập tức liền đến chuẩn bị đi chung nhận khảo thí hội trường. Kỳ do nhìn xem gần trong gang tấc mẹ tờ dù mì, nghiêng đầu nói, ngươi vừa rồi làm cái gì a cái gì cũng không kịp làm đâu. Mẹ tờ dù mì liếm một lần khoe miệng, mỹ lệ trong ánh mắt lóe ra quan mang, âm thanh nguyện chuyển nói, nếu không hiện tại làm kỳ do chính đang mẹ tờ dù mì tiếp tục hướng phía trước dựa đi tới lúc, một thanh âm từ bên ngoài phòng chuyển tới. Nói, uy, đánh thức kỳ do cần dùng thời gian lâu như vậy sao? Jin mặc một bộ hơi có chút dầu mỡ khăn quàng cổ, trong tay còn cầm một thanh thái đao cùng một cái sẻng, đi đến nơi cửa, nhìn bên này qua tới. Chú ý tới trên giường tình huống, nàng nheo mắt lại lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, không thèm đếm xỉa đến mẹ tờ dù mì, chỉ nhìn hướng kỳ do, nói, kỳ do ngươi tỉnh rồi, nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Cảm nhận được Jin sát khí. Mẹ tờ dù mì thoáng ngồi dậy một điểm, nhưng cũng không có tránh ra, mà là nhìn về hướng Jin lộ ra vẻ tươi cười, nói, Jin ngươi tiếp tục đi chuẩn bị sớm một chút ta tới giúp hổ cả đại nhân thay quần áo. Jin một tay cầm dao phay một tay cầm môi múc cơm bày ra tay, nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, nói, trong nhà giàu không đủ dùng, vừa vặn cần ngươi đi hỗ trợ mua một chút trở lại đâu, bằng không thì chờ chút món ăn nhưng là ăn không ngon. Cái này so sánh gấp đâu. Mẹ tờ rủ mì nghiêng đầu nói, ta nhớ được vừa mới còn có nửa bình ấy nhỉ. Jin lộ ra một cái buồn rầu biểu lộ, nói, mới vừa rồi là còn có nửa bình, bất quá bị ý dô bù không cẩn thận uống hết, ý dô bù đại khái sẽ còn lại uống, cho nên ngươi vẫn là đi mua một chút trở lại đi. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Không khí tựa hồ có chu tờ yên tĩnh. Ở nơi này yên tĩnh bên trong, kỳ do bình tĩnh ngồi dậy, cũng cầm lấy bên cạnh y phục mà cờ tốt, cũng không đi xem yên lặng đối mặt mẹ tờ dù mỉ cùng nổ hạ dạ Jin hai người, dường như cái này cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Nửa giờ sau, kỳ do thay xong quần áo đi ra phòng ngủ, tại đơn giản ăn qua sớm một chút về sau, liền phủ thêm hổ cả ngự thần bảo, sau khi suy nghĩ một chút, đem hổ cả mũ rộng vành ném tới trên mặt bàn, không có đi dai, cứ như vậy trực tiếp đi ra hổ cả cao ốc. Đi đến trung nhẫn khảo thí trận thứ tư hội trường. Trung nhẫn khảo thí trận thứ tư hội trường là ở vào cổ nổ hạ nam bộ một cái cực lớn sân huấn luyện bên trong. Sân huấn luyện bên ngoài là cao đứng thẳng vách đá, nơi này đủ để dung nạp mấy vạn người quan chiến. Giờ phút này, đã có lượng lớn người đang trung nhẫn khảo thí trong hội trường an vị, trong đó đại bộ phận là cổ nổ hạ bình dân cùng các nị gia, mặt khác thì là đến từ hỏa quốc các nơi quý tộc đại danh. Nghe nói đây là giới nị gia thống nhất về sau, cổ nổ hạ tổ chức lớn nhất một trận trung nhẫn khảo thí, mời từng cái địa vực quý tộc đại danh nhóm đến đây quan sát, cho nên hắn cũng hẳn là sẽ ra sân đi. Đang nhìn đài phía trước nhất một cao y châu ngô y bên trên, cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt không ngừng nhìn xem đi vào hội trường người, tiếp lấy nàng đông nhiên ánh mắt dừng lại, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy tại trung nhẫn khảo thí hội trường hướng đông, một cái khoác lên hổ cả ngự thần bảo thân ảnh, tại 78 tên ảnh vệ đi theo dưới, một đường đi đến hội trường phía đông. Nơi đó là một cái khán đài, nhìn trên đài chỉ có một cái một mình chỗ ngồi. Hổ ca đại nhân đến rồi nương theo lấy kỳ giọt xuất hiện, trong hội trường lập tức sôi trào khắp trốn, rất nhiều ni giả cùng bình dân đều đứng lên, dùng sức hướng kỳ giọt vây tay, trong đó một chút các thiếu nữ càng là vô cùng kích động phất tay cùng hô to, cố gắng nghĩ muốn hấp dẫn kỳ giọt chú ý, thậm chí trong đó không ít người, đều muốn phóng tới kỳ giọt bên này khán đài. Liên biết có thể như vậy. Cạ cạ xì đau đầu che một lần cái chán. Hắn vốn là muốn cho kỳ giò mang mặt nạ cái gì qua tới, kết quả kỳ giò chẳng những không có mang mặt nạ, ngay cả hổ cả mũ rộng vành đều không mang, chỉ mặc hổ cả ngự thần bảo lì hệ nờ đến màu bạc toái phát trong gió nhẹ nhàng đong đưa, hổ cả ngự thần bảo cũng ở trong gió tung bay, kỳ giò ánh mắt lướt qua hội trường, hướng về phía ồn ào trong hội trường đám người lộ ra một cái mỉm cười, phất phất tay. Soạt lần này tựa như tại trong chảo dầu nhỏ một giọt nước. Toàn bộ hội trường thoáng cái tựa như sôi trào. Cạ cạ xỉ khỏe miệng co giật một lần, hướng về phía sau lưng nỉ dạ phẩy tay, nói, đội thứ 6, đội thứ 7, đội thứ 8 các ngươi cũng đi duy trì trật tự vâng. Sau lưng các nỉ dạ đáp một tiếng, nhanh chóng lướt về phía hội trường từng cái phương hướng. Tại một mảnh huyên náo bên trong, kỳ do ránh mắt lướt qua hội trường, chú ý tới ngồi ở khán đài đối mặt hàng phía trước cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ, hướng về phía nàng khẽ cười một cái. Tiếp theo tại phía sau trên ghế ngồi xuống. Giờ phút này, tham dự trận thứ tư trung nhẫn khảo thí nạ rủ tổ, Hì ủ gà nệ gì, dốc ly, hạ củ cùng với nạ giả sỉ ca mà dị, tệ ạ gì bọn người đã đi tới trong hội trường khu vực, đứng ở đó. Tổng cộng 20 người đối chiến, chia 10 tổ, trong đó có sỉ ca mà dị đối hì ủ gà nệ gì, hạ củ đối dốc ly vân vân. Mà xếp tại 10 vòng một trận cuối cùng rõ ràng là nạ mỉ cả giờ nạ rủ tổ đối hì ủ gạ hì nạ tạ cùng đệ tứ hổ cả con trai quyết đấu sao hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng với hì ủ gạ hì giả xì, hì ủ gạ hạ nạ bị đám người, an vị trên khán đài một chỗ dựa vào sau sắp xếp vị trí, hì ủ gạ hì ạ xì nhìn xem công bố quyết đấu danh sách nói nhỏ một tiếng, tiếp lấy nhìn về hướng bên cạnh hì ủ gạ hạ nạ bị, nói, hạ nạ bị, nhìn cho thật kỹ a. Tại hồ cả đại nhân dạy bảo dưới tỷ tỷ ngươi thực lực. Hì ủ gà hạ nạ bị ngồi ở nơi đó, cười hắc hắc, nói, cái kia đầu tóc vàng ra hỏa không có khả năng thắng tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nhưng là hồ cả đại nhân đệ tử. Nàng nhìn về phía kỳ giò phương hướng, trong con ngươi lộ ra một tia ước mơ. Nếu là nàng cũng có thể trở thành kỳ giò đệ tử liền tốt.